Đẳng cấp ở rể, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727 nghe vậy, Lâm Tử Minh nhịn không được bật cười. Đỗ Tân Lực nhìn thấy giờ phút này anh còn có thể cười được, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xa tí kinh người. Sắp chết đến nơi rồi, mày còn dám cười sao? Nếu đã như vậy thì đừng trách lòng dạ tao độc ác. Tao sẽ từng đao lăng trì xử trả mày, trừng phạt mày đã xúc phạm tao. Lâm Tử Minh nói, Đỗ Tân Lực, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Đào Tam Nương luôn thấy anh chướng mắt. Thử hỏi với ánh mắt của Đào Tam Nương sao thể nhìn chúng kẻ chậm phát triển như anh chứ? Vốn dĩ, Đào Tam Nương còn vì anh là bạn bè của cô ấy nhiều năm, cầu xin tôi không cần chấp nhặt với anh. Dù có gặp anh cũng coi như dạy dỗ một bài học nhỏ là được. Nhưng lúc này xem ra, không cần phải như thế. Bản chất xấu xa trong con người của anh đã bị vạch trần. Đến lúc ra ngoài xã hội, sẽ chỉ càng trở nên xấu xa. Trên mặt Đỗ Tân Lực lộ ra vẻ khó tin, sau đó bật cười một tiếng nói. Chỉ dựa vào tên mặt trăng, là mày, còn muốn dạy dỗ tao sao? Tao thấy mày đã chơi nhiều phụ nữ rồi, nên tự tin mù quáng vào chính mình đúng không? Được lắm, nếu mày cứ ngu ngu vậy, bây giờ mày nên dạy dỗ tao. Tên mặt trắng, tiểu bạch liễm, chỉ người đàn ông bám váy phụ nữ. Hắn chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy trước mắt mình hoa cả lên. Hóa ra Lâm Tử Minh đột ngột ra tay, tát vào mặt gã một cái, đánh gã ngã sấp xuông. Cái tát vào mặt của Lâm Tử Minh trực tiếp châm ngòi cho thùng thuốc nổ của hắn, giận dữ chửi bói. Thật sự dám đánh ông đây sẽ giết mày. Hắn đánh trúng một con cá chép xinh đẹp, lại đứng dậy một lần nữa, sau đó cảm chắc thanh mã tấu, dùng sức chém Lâm Tử Minh. Không thể không nói. Võ công của Đỗ Tân Lực cũng không tệ lắm, vết chém của gã trông cũng rất ngọt. Nếu như Lâm Tử Minh vẫn còn ở đỉnh cao hậu thiên, quả thực có khả năng anh sẽ không thể tránh thoát được. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh đang ở cảnh giới tiên thiên, đối với anh mà nói nhát đao của Đỗ Tân Lực không khác nhiều với rùa đen bò, quá mức chậm. Đỗ Tân Lực tuyệt đối tự tin đối với một đao này của mình, khóe miệng hơi dương lên, hắn cho rằng đây là một đao hoàn mỹ nhất mình tiêm ra. Kể từ khi bắt đầu luyện võ tới nay, lấy thực lực của tên mặt trắng Lâm Tử Minh này kiểu gì cũng không thể né được. Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Tử Minh bị một đao của hắn chém cho trọng thương. Thế nhưng, ngay đúng lúc đao của hắn rơi xuống được một nửa, Lâm Tử Minh đột nhiên có động tác, tùy tiện đá ra một cước, lùi một bước để đánh trả, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ phản ứng của Đỗ Tân E Úng, gần như chỉ trong tích tắc, bụng Đỗ Tân Lực đã trúng một đá này. Hai chân trỗng lên trời, cả người bay, ngược ra ngoài, sau đó dâm mộ tiêng đập lên gốc đại thụ phía sau, lực va chạm rất mạnh, làm cho cây đại thụ đường kính lớn đến nửa mét cũng phải lung lay, lá cây và quả ào ào rụng xuống. Một cú đá này trực tiếp làm cho Đỗ Tân Lực mất đi năng lực hành động, dường như ngũ tạng đều bị đá lệch khỏi vị trí, mặt tái nhợt như tờ giấy, cắt không còn giọt máu, khi bậy lên phun ra một miệng đầy máu tươi. Bốn người khác đều bị cảnh tượng này dọa sợ rồi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Tân Lực chính là cao thủ bậc thầy của đỉnh cao hậu thiên đói, không biết đã đánh bại bao nhiêu quyên sư có tiếng. Trong cảm nhận của bọn họ gần như là một sự tồn tại vô địch, hiện tại lại bị Lâm Tử Minh thoải mái dùng một cước đá bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám bọn họ đều mở to hai mắt, vô cùng chấn động, tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác. Cách chương.